vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 231, chắc đang tập luyện cao âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là lúc ăn mì, động tác của Tần Khinh Vũ vẫn rất yêu nhã. Dĩ nhiên, yêu nhã cũng có tác dụng phụ, ví như tốc độ rất chậm. Một người ăn như rồng cuốn thì không thể nào yêu nhã được, chỉ có Đường Kim cảm thấy hắn ăn kiểu đó vẫn rất đẹp trai. Nhưng tối nay, hiển nhiên Đường Kim không định biểu diễn sự đẹp trai đó trước mặt Tần Khinh Vũ. Mặc dù hắn cũng hơi đói, nhưng hắn vẫn ăn rất chậm, cuối cùng lại cùng nhịp với Tần Khinh Vũ, nàng ăn xong bát mì nhỏ là hắn cũng ăn xong bát mì lớn. Mà lúc này, Đường Kim mới tùy ý hỏi một câu. Chị Khinh Vũ, chuyện trên tình giải quyết rồi chứ? Từ thời khắc mà Tần Khinh Vũ bước vào nhà, thật ra Đường Kim đã nhận ra cái vẻ sầu lo ban sáng đã sớm biến mất. Theo hắn thấy, hẳn là nàng đã giải quyết chuyện này rất thuận lợi. Trên khuôn mặt xinh đẹp vô bì của Tần Khinh Vũ lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt ngoài dự kiến của Đường Kim, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa, Đường Kim không khỏi sửng sốt. Chị Khinh Vũ, là không có biện pháp sao? Có cần em giúp một tay hay không? Vừa hỏi thăm, trong lòng Đường Kim vừa thấy mê hoặc. Còn chưa giải quyết vấn đề, nhưng sao Tần Khinh Vũ vẫn cao hứng như thế? Không cần, Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi lên tỉnh thành, dì cho rằng đó là chuyện của mình. Nhưng đi rồi, dì lại nhận ra rằng đó không phải là chuyện của dì. Nếu không phải chuyện của dì, vậy thì tại sao dì phải giải quyết chứ? Yêu nhã đứng dậy, Tần Khinh Vũ thu hai cái chén lại. Đường Kim, cũng muộn rồi. Cháu nghỉ ngơi đi, chuyện ở tỉnh thành cháu cũng đừng lo nữa. Đó không phải là chuyện của chúng ta. Được rồi, chị Khinh Vũ ngủ ngon. Đường Kim cũng không nói gì nữa. Từ lời nói và thần thái của Tần Khinh Vũ, hắn đã có thể xác định quả thật nàng không phải chịu ủy khuất gì trên tỉnh thành. Ngược lại, chuyến đi này còn giải quyết được khúc mắc nào đó. Đứng dậy lên lầu, Đường Kim trở lại phòng ngủ, đóng cửa luyện công tiếp. Sáng sớm thứ bảy, rốt cuộc Đường Kim cũng không cần mở cửa lúc 5 giờ. Theo hắn thấy, nếu đã nghỉ thì cũng không cần chạy bộ với Tô Vân Phỉ nữa. 7 giờ 5, Đường Kim tắm rửa xong rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra cùng lúc Tần Thủy Giao đi ra. Tần Thủy Giao ngáp dường như còn ngái ngủ, đầu tóc xõa tung, đi chân đất trên người mặc đồ ngủ tơ tằm. Áo ngủ này mặc dù không phải loại khêu gợi, nhưng vì nàng mặc hơi sộc sạch một bên hơi trễ xuống, làm bộ ngực kia lộ ra một mảng tuyết trắng. Chào buổi sáng, bé ngốc, Đường Kim liếc qua cái mảnh tuyết trắng kia, sau đó nhàn nhạt bắt chuyện. Tần Thủy Giao đang ngái ngủ vừa nghe được câu này, cặp mắt xinh đẹp trợn tròn xoe cả người như tỉnh táo lại. Nàng đứng nguyên tại chỗ sừng sốt một lúc đột nhiên thét chói tai. À, trong tiếng thét chói tai, nàng đột nhiên xoay người chạy vào phòng ngủ, khép cửa đánh rầm một cái. Đường Kim đi xuống lầu thấy ngay Tần Khinh Vũ đi từ phòng bếp ra. Giao Giao sao vậy? Hiển nhiên nàng cũng nghe thấy âm thanh sợ hãi của Tần Thủy Giao. Không biết, Đường Kim ra vẻ vô tội, có thể đang luyện tập cao âm. Tần Khinh Vũ cười cười cũng không hỏi lại, chuẩn bị ăn sáng thôi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, có bánh bao trứng gà, sữa tươi, giò hun khói. Biết Đường Kim ăn nhiều, Tần Khinh Vũ cũng chuẩn bị bữa sáng khá là thịnh soạn. Đợi Tần Thủy Giao xuống lầu, Đường Kim cũng đã ăn sáng xong. Sau đó, hắn liền phát hiện một thân trang phục của Tần Thủy Giao cũng khá là bỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một bộ đồ chơi bóng chuyền, làm cặp đùi dài nhỏ trắng trắng mềm mềm của nàng lộ hết ra ngoài. Trong thanh thuần còn có một chút gợi cảm, còn có cả sức sống thanh xuân nữa. Sắc lang, nhìn cái gì? Tần Thủy Giao trợn mắt nhìn Đường Kim một cái. Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà. Đường Kim ra vẻ vô tội, sau đó lại chân thành hỏi một câu. Cậu không lạnh sao? Lạnh, cậu đi lấy áo cho tôi mặc chắc. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Tôi có thể mở điều hòa cho cậu. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Đường Kim nghiêm trang nói. Tần Thủy Giao trợn mắt cái nữa, không thèm để ý đến hắn, mà lại trực tiếp ăn bữa sáng của mình. Chị Khinh Vũ, không còn sớm nữa, em đi trước nha. Đường Kim chuẩn bị rời đi, nếu Tần Khinh Vũ đã trở lại, vậy thì hắn cũng không cần ở đây nữa. Nè, bây giờ mới hơn 7 giờ, cái gì gọi là không còn sớm nữa. Tần Thủy Giao lại không thể nhịn được nữa. Tên này muốn đi thì đi mau, không thể tìm lý do nào khá hơn sao. Mới sáng sớm đã nói không còn sớm. Tục ngữ nói, một ngày mới luôn bắt đầu từ tinh mơ. Bé ngốc à bé ngốc, sở dĩ cậu là bé ngốc là bởi vì cậu luôn lãng phí thời gian đẹp đẽ của sáng sớm. Cũng hơn 7 giờ rồi, cậu còn cảm thấy sớm, vậy là không được. Sau này phải nhớ, nhất định phải dậy sớm. Đường Kim ra vẻ người lớn dậy bảo trẻ con, lại lý nhí thêm một câu. Gặp lại nha chị Khinh Vũ. Không cho Tần Thủy Giao bất cứ cơ hội phản bác nào, Đường Kim nói xong là té thẳng. Tần Thủy Giao đáng thương tức giận khôn nguôi, ngay cả ăn sáng cũng mất ngon. Tên sắc lang đáng chết, hôm nay tôi mà thua trận bóng chuyền thì sẽ tìm cậu tính sổ. Tần Thủy Giao thầm mắng trong lòng. Vừa ra khỏi biệt thự Tần gia, Đường Kim đã nhận được một cuộc gọi xa lạ. Đường Kim, tôi là Ninh Tâm Tĩnh. Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm bình thản. Cậu có thể tới trụ sở một chút không? Tôi có việc, đó không phải là trụ sở, là nhà của tôi. Đường Kim rất chân thành sửa lời. Huấn luyện viên Ninh, chị muốn mời tôi về nhà sao? Vậy mời cậu về nhà một chuyến, được chưa? Ninh Tâm Tĩnh vẫn rất là bình tĩnh. Ừ, để tôi nghĩ đã. Đường Kim tính toán mất 3 giây, sau đó mới hồi đáp. Được rồi, xem huấn luyện viên Ninh thành khẩn mời tôi về như vậy, tôi sẽ về một chuyến. Cúp máy, Đường Kim đột nhiên biến mất tại chỗ. Lúc Đường Kim đi tới biệt thự trên núi, hắn lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng làm người ta muốn phạm tội kia. Ninh Tâm Tĩnh đứng ở cửa, dường như đang chăm chú nhìn vào 24 chữ trước cửa đá. Huấn luyện viên Ninh, có phải cảm thấy những chữ này rất là oai phong không? Đường Kim cười hì hì hỏi, quả thật viết rất khá. Ninh Tâm Tĩnh xoay người, mà gương mặt bị phá hư của nàng cũng lập tức phá hư tâm tình của Đường Kim. Đôi tròng mắt xinh đẹp kia nhìn Đường Kim, Ninh Tâm Tĩnh tiếp tục nói. Phó thị trưởng Ninh Sơn Lâm Quốc Binh đã bị giết tối qua. Đường Kim, tôi hy vọng cậu nói thật là cậu làm phải không? Cách chương.